Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam. Chương 25, lánh nạn. Góc truyện audio.com. Cẩu sư gia biết rõ Nguyệt Nương sẽ nói như vậy. Có câu tan đàn sẻ nghé thực chính xác. Nguyễn gia nhanh như vậy đã trèo lên cành cây cao, nhưng thanh danh của Nguyễn gia cũng chẳng tốt đẹp gì. Nam nhân trong thủy lao trên lưng có khắc yêu bài Nguyễn gia, thì cũng chỉ có thể chứng minh được hắn là người của Nguyễn gia. Nguyễn gia bây giờ gia chủ là Nguyễn Thế Nghiệp, có ba nhi tử. Trường tử và thứ tử đều rất được Nguyễn Thế Nghiệp sủng ái. Trước đây Nguyễn Thế Nghiệp ở trong quân đội đều an bài chức vị cho hai người con này, nhưng duy nhất chỉ có nhi tử thứ ba là Nguyễn Cẩm. Bởi vì thứ xuất, trong Nguyễn gia đều không được ai coi trọng. Ngay cả các quan viên trong triều đình còn không biết Nguyễn gia còn có người này. Cẩu sư gia cực kỳ hiểu rõ chuyện triều đình. Sau khi Lăng gia gặp chuyện không may, hắn đặc biệt chú ý một chút đến hướng đi của những người bộ hạ của Lăng gia. Chiếu theo suy nghĩ của cẩu sư gia, nam nhân kia chính là Nguyễn Cẩm. Về nội tình của Nguyễn gia, Nguyệt Nương cũng có biết một chút. Nhưng nếu nam nhân kia là Nguyễn Cẩm, vậy tại sao hắn lại ở chung một chỗ với Lăng Xương? Trước khi Lăng gia bị họa diệt môn, có vô số nam nhân của các danh môn vọng tộc nghĩ cách theo đuổi Lăng Xương. Nhi tử thứ ba của Nguyễn Thế Nghiệp cũng nằm trong số đó. Nhưng Nguyễn Cẩm không giống với những người kia, hắn từ nhỏ đã yêu mến Lăng Xương, có thể nói là thanh mai trúc mã của nàng, nhưng hắn chưa bao giờ thổ lộ tấm chân tình của mình. Tuy rằng hiện tại ta cũng không rõ tại sao khi Lăng gia gặp chuyện không may hai người bọn họ lại gặp được nhau. Nhưng tám chín phần người nam nhân này chính là Nguyễn Cẩm. Ta đã thông chi người trong kinh đi kiểm chứng, cẩu sư gia làm việc đặc biệt cẩn thận. Chuyện này rất hệ trọng, hắn không dám xem thường. Nguyệt Nương suy nghĩ một chút, nếu người này chính là Nguyễn Cẩm, vậy bọn họ đến Quỷ Cốc là có mục đích gì? Lánh nạn, cẩu sư gia không cần suy nghĩ liền trả lời. Lánh nạn, Nguyệt Nương không hiểu rõ suy nghĩ của cẩu sư gia. Lăng Xương được người cứu ra, nhưng gần đây ven đường kinh thành có vô số quan binh đang truy lùng nàng. Trước đây, chúng ta không biết bọn họ đang truy lùng cái gì. Hiện tại xem ra, là có người bí mật tìm kiếm Lăng Xương. Lăng Xương cũng thông minh, nghĩ tới Quỷ Cốc của chúng ta để tránh nạn. Rất nhanh cẩu sư gia đã suy đoán ra, nhưng chỉ là người đứng đằng sau bí mật cứu Lăng Xương là ai. Điều động một đội ngũ như thế, cẩu sư gia vẫn không thể suy đoán ra được. Nguyệt Nương nhíu mày, nói. Nếu nàng chạy đến đây tị nạn, tại sao lại ở cùng một chỗ với thiếu chủ? Cẩu sư gia nhìn Nguyệt Nương. Nguyệt Nương là một tay lão cốc chủ nuôi lớn. Trước khi chết lão cốc chủ muốn nàng chiếu cố Tần Trích. Nguyệt Nương cũng rất trung tâm như một với Tần Trích. Điều này ai cũng có thể thấy được. Tình cảm của Nguyệt Nương đối với Tần Trích là không giống như bình thường. Tả sứ về vấn đề này. Không phải nên đi hỏi thiếu chủ sẽ thích hợp hơn sao? Cẩu mẫu cũng chỉ là một sư gia. Không đoán mệnh được, cẩu sư gia vuốt râu, cười như một con hồ ly. Sau khi Lăng Xương, Nguyễn Cẩm xông vào Quỷ Cốc, cẩu sư gia đã đi kiểm tra cơ quan Quỷ Cốc, phát hiện cơ quan không có dấu vết bị hư hại, cũng không có vết tích bị người vận khí đánh hư. Như vậy có nghĩa là hai người này cực kỳ hiểu rõ kỳ môn độn giáp. Phá giải cơ quan Quỷ Cốc. Cơ quan Quỷ Cốc đến nay không người phá giải được. Cẩu sư gia nghiên cứu hơn nửa đời người, cũng đều không nghiên cứu ra được một chút sợi da lông. Nguyệt Nương hừ lạnh nói. Ta mặc kệ bọn hắn tại sao lại đến đây. Nếu bọn hắn muốn gây thương tổn đến thiếu chủ, ta tuyệt đối sẽ không nương tay cho bọn hắn đâu. Tả sứ không cảm thấy. Lăng Xương được thiếu chủ đặc biệt yêu thích sao? Tần Trích không bài xích Lăng Xương, thậm chí chủ động tiếp cận nàng. Điểm này đã đủ để nàng có thể sống sót. Cẩu sư gia vừa nhắc tới Lăng Xương, sắc mặt Nguyệt Nương liền trầm xuống. Cách chương.